Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1025, người vô danh. Ngày thứ hai, bị Bạch Thuấn một bát độc trà cho tới bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ, Điền Mãnh cùng Điền Hổ mang theo nông gia đệ tử đi tới Hạng Yến trong quân doanh. Hạng Yến ở từ hai người bọn họ trong miệng đạt được khẳng định, xem như tin khu thi ma trước, dù sao khu thi ma một cái phi lỗ tiếng người khả nghi. Nhưng Điền Mãnh Điền Hổ hai người tổng không chắc phản bội sở quốc. Đừng không nói, liền Bạch Thuấn chén kia độc trà, cái này hai anh em cũng đã gần thận suy kiệt, biểu hiện ra ngoài tình huống thấy rơi lệ. Nếu khổ nhục kế nói cái kia đại giới cũng quá lớn. Vậy cứ như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, ngày mai liền xuất chiến khiêu chiến. Hạng Yến hiện tại có một tia hy vọng, vì lẽ đó cũng không có dựa theo Vương Tiễn suy nghĩ như vậy phái người cầu viện. Sở quốc vẫn như cũ không có chính thức vận dụng toàn bộ lực lượng, bởi vì hắn làm sở quốc đại tướng hết sức rõ ràng. Một khi sở quốc không nhìn lương thảo quân bị cùng hậu cần mạnh mẽ vận dụng sở hữu chiến lực, coi như cuối cùng đẩy lùi Tần quốc, cũng hội nguyên khí đại thương. Nói như vậy, Tần quốc coi như bị đánh lui, nghỉ ngơi mấy tháng, lần sau trở lại, vào lúc đó sở quốc chính là thật không có nửa điểm phản kháng dư lực. Bởi vì vận dụng sở hữu chiến lực, liền mang ý nghĩa không ai có đi chồng. Toàn bộ đầu nhập chiến sự, cả đất nước lương thảo dự trữ chỉ giảm không tăng, chỉ tiêu mà không kiếm, coi như thắng lợi cuối cùng, bởi vì mấy tháng không có ai trồng trọt, không có thu hoạch. Kho lương lại rỗng tuếch, cả nước trên dưới chỉ có thể chịu đói, dù sao trồng trọt lương thực thu hoạch cũng là cần sinh trưởng thời gian. Không phải là trồng xuống lập tức liền có thể có hồi báo. Hiện tại khu thi ma cùng nông gia cho Hạng Yến một cái lựa chọn khác. Hắn tự nhiên liền sẽ trước tiên thử nghiệm cái này phương pháp. Nói cách khác, Vương Tiễn vận dụng cánh lượn đột tập, bản thân mục đích chính là vì đem Hạng Yến bước đến không thể không cầu viện tuyệt cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ cách tuyệt cảnh còn kém một bước. Hơn nữa hiện tại Vương Tiễn còn cũng không biết điểm ấy. Ở nơi đó còn yên lặng mà chờ đợi Hạng Yến đi triệu tập viện quân, bắt đầu kéo dài lương chiến. Hạng Yến dĩ nhiên chủ động khiêu chiến. Đang tại thành bên trong chuẩn bị cho binh sĩ lập ra huấn luyện kế hoạch, Vương Tiễn được thám báo tin tức này, nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Quá khó có thể tin. Vương Tiễn không thể không hoài nghi Hạng Yến có hay không có cái gì thủ đoạn khác. Nhưng không thể nghi ngờ, Hạng Yến hiện tại chủ động khiêu chiến, đã là đại biểu sở quốc vẫn chưa đến cực hạn, hắn cũng khẳng định không có đi gọi viện quân. Bất luận làm sao, vì là chiến tranh toàn diện thắng lợi, Vương Tiễn nhất định phải ứng chiến, đem Hạng Yến cái kia không biết hy vọng hoàn toàn bóp tắt. Hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, theo bổn tướng quân đi gặp mặt cái kia lũ bại lũ chiến còn dám khiêu chiến sở quốc đại tướng. Vương Tiễn truyền đạt quân lệnh, trên người mặc khải giáp, ở quân đội tập kết sau trở mình lên ngựa, mở ra thành môn, Tần quốc là có thể lựa chọn bế cửa không ra, để Hạng Yến đến công thành, nhưng nếu là Hạng Yến không tấn công, vậy này liền lại trở về trước trạng thái, hai hao tổn bất động, đã lãng phí quá nhiều thời gian. Vương Tiễn không muốn lại tại trạng thái này tiếp tục giữ vững. Tuy nhiên Hàm Dương Thành không có tin tức, nhưng hắn vẫn nên lo lắng cho mình bị trong triều mấy người công kích. Đến thời điểm đó bị lâm thời thay đổi xuống chính là vô cùng nhục nhã. Đi tới trước trận, Vương Tiễn một phen nhìn quét qua đi, phát hiện cũng không quỷ dị chỗ. Tòa hành trì này phía tây có núi Loan, phía đông lại là một mảnh bằng phẳng. Hạng Yến tự nhiên là từ phía đông đến. Địa thế liền cho hắn mai phục một người, lực lưỡng ngựa không gian đều không có. Toàn bộ quân đội cơ hồ là vừa xem không dư. đổi lại là Hàn Tín đến, phòng trừng một lúc cũng có thể coi là ra đối diện đến bao nhiêu người. Bất quá Vương Tiễn cũng không kém, hắn số học không được, nhưng kinh nghiệm phong phú, cũng tính toán khoản chi yến đại khái là 2 vạn người ngựa. 2 vạn người ngựa nhìn ít, nhưng bởi vì Tần Sở giao chiến dây kéo đến cực dài. 2 vạn người đã xem như một thanh kiếm sắc, đồng dạng thành trì thủ quân có 1 vạn coi như đỉnh thiên. Trọng yếu thành trì cũng chỉ có 2-3 vạn. Hạng Yến, ngươi đến cùng từ đâu tới đảm lượng dám gọi trận? Chẳng lẽ không phải ngươi phản bội Sở quốc, cố ý phái quân đội đi tìm cái chết? Vương Tiễn thanh âm từ quân Tần truyền tới Sở quân. Hạng Yến cũng ngờ ngợ nghe được. Đúng vậy a, hắn cũng rất muốn hỏi mình một câu. Rất miêu từ đâu tới đảm lượng chủ động tấn công. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nông gia cùng cái kia phi lỗ trên thân thể người. Đi thôi, Khu Thi Ma chú ý tới Hạng Yến ánh mắt, đối với hắn gật gù, sau đó đối với người sau lưng nói một câu. Hừ, phía sau cái kia mang theo mũ trùm người hừ lạnh một tiếng. Cởi xuống y phục trên người, lộ ra hình dáng, là người hay quỷ, xung quanh Sở quốc binh sĩ. Bao quát Hạng Yến cũng bị sợ nhảy một cái. Người kia sắc mặt quỷ dị tái nhợt, giống như là chết đi nhiều năm người một dạng, mà tay hắn cánh tay cùng trên cổ lại là một mảnh đỏ thẫm, giống như là đọng lại huyết dịch một dạng. Vương Tiễn, có thể nhận ra ta? Cái kia người không ra người, quỷ không ra quỷ ra hỏa hỏi Hạng Yến muốn 2 cái kiếm. Một người đi thẳng tới ở giữa chiến trường, nhìn xa xa trên lưng ngựa Vương Tiễn, la lớn, vậy người là người nào? Nhìn xa xa đột nhiên xuất hiện một người. Vương Tiễn híp mắt nhìn chăm chú một lúc, phát hiện căn bản không quen biết, nghi hoặc mà hỏi một chút phó tướng. Hồi tướng quân, không biết, đáng chết, tựa hồ là nghe được Vương Tiễn cùng phó tướng trò chuyện. Người kia tức giận quơ kiếm nhận, trực tiếp xông lên đến. Cùng lúc đó, Vương à tốt, còn mang theo một luồng tử linh giống như lạnh lẽo. Là kia cá nhân, ta nghĩ lên, tướng quân, là Hàn Quốc cái kia. Nhìn thấy tình cảnh này, một cái đứng ở Vương Tiễn phía sau, lúc trước tham dự qua diệt Hàn cuộc chiến binh sĩ đột nhiên lên tiếng hô. Là ai? Vương Tiễn một bên chỉ huy quân đội vây quanh xâm lấn người, vừa nói. Mà bị vây quanh người tựa hồ cũng không lo lắng, trái lại rất chờ mong mà nhìn cái kia binh sĩ, chuẩn bị chờ hắn công bố thân phận mình. Tướng quân thật xin lỗi, bởi vì không thế nào trọng yếu. Quốc thân, cái kia binh sĩ xoắn suýt đất hồi tưởng một chút, cuối cùng thật không tiện mà nói. Vô tri con kiến hôi. Chướng, nghe nói như thế, người kia tái nhợt trên mặt hiện ra một vệt phẫn nộ hồng sắc, con mắt cũng tràn ngập huyết, kiếm trong tay đột nhiên vung hướng về vây quanh lại đây quân Tần. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.